Anh đã hỏng rồi, vậy thì em đi. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thế, sau này chỉ cần có hoạt động nào có mặt Lục Thiên Dã, cô ta đều đi cùng Lâm Tịch. Cuối cùng, cô ta cũng tìm được cơ hội hôm đó. Lục Thiên Dã uống say mềm, vô tình gõ nhầm cửa hé ra. Cô ta nên đưa Lục Thiên Dã trở lại phòng của Lâm Tịch. Thế nhưng cô ta lại không làm vậy. Nhân lúc Lục Thiên Dã say mềm, cô ta đã bỏ thuốc vào người anh. Sau đó, cô ta có thai. Cô ta biết mình đã nắm chắc bát vàng của đời này. Chỉ cần bám lấy Lục Thiên Dã, cuộc đời cô ta sẽ luôn sống trong vinh hoa phú quý. Lục Thiên Dã muốn cô ta phá thai, nhưng cô ta lại tìm đến mẹ của Lục Thiên Dã để cầu xin, vì cô ta biết bà ta luôn mong có cháu trai. Quả nhiên, mẹ Lục Thiên Dã đã đồng ý giữ lại đứa bé. Cô ta thuận lợi sinh hạ một bé gái, để mẹ con cô ta sống thoải mái hơn. Lục Thiên Dã mua cho cô ta một căn biệt thự, lại bị cô ta dụ dỗ mà lập quỹ giáo dục trị giá 100 triệu cho con gái. Lục Thiên Dã đã cho cô ta tất cả những gì có thể về mặt vật chất. Cô ta cũng sống cuộc đời phu nhân giàu có giống Lâm Tịch, nhưng cô ta vẫn không hài lòng. Cô ta muốn trở thành bà Lục một cách đường đường chính chính. Vì vậy, cô ta bắt đầu thường xuyên dùng đủ mọi thủ đoạn để khiến Lục Thiên Dã ở bên cô ta nhiều hơn. Chỉ cần Lục Thiên Dã thường xuyên đến chỗ cô ta tin rằng sẽ có ngày Lâm Tịch phát hiện ra mối quan hệ giữa cô ta và Lục Thiên Dã. Chỉ cần Lâm Tịch phát hiện ra chuyện giữa cô ta và Lục Thiên Dã, cô ta có thể ép Lâm Tịch ly hôn. Với tính cách của Lâm Tịch, cô chắc chắn không chịu được sự phản bội, nhất định sẽ ly hôn. Cô ta đã làm được, Lâm Tịch thực sự phát hiện ra chuyện giữa cô ta và Lục Thiên Dã. Hơn nữa, giờ đây Lâm Tịch đã rời đi thật. Nhưng cô ta không thể ngờ rằng, Lâm Tịch lại làm mọi thứ một cách triệt để, quyết liệt như vậy. Đến mức công khai chuyện gian tình giữa cô ta và Lục Thiên Dã cho mọi người biết. Cô ta hơn nghĩ rằng Lâm Tịch vì danh dự của Lục Thiên Dã sẽ thỏa hiệp mà ly hôn, không làm mọi chuyện ầm ĩ, bởi lẽ Lâm Tịch yêu Lục Thiên Dã đến như vậy. Nhưng cô ta đã đánh giá thấp sự mạnh mẽ của Lâm Tịch. Đương nhiên, cô ta cũng đã đánh giá quá cao tình yêu của Lục Thiên Dã dành cho mình. Cô ta ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần Lâm Tịch và Lục Thiên Dã ly hôn, thì Lục Thiên Dã nhất định sẽ cưới mình. Thế nhưng bây giờ, Lục Thiên Dã lại muốn cô ta CSS. Cổ cô ta bị Lục Thiên Dã bóp chặt, đôi mắt của Lục Thiên Dã như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta. Dù cô ta cầu xin, nói rằng mình sắp sảy thai, nhưng Lục Thiên Dã vẫn không chịu buông tay, thậm chí còn cười lạnh một tiếng. Cô nên sảy thai từ lâu rồi mới phải, chẳng qua chỉ là một đứa con hoang, không xứng đáng được sinh ra. Hơn nữa, cô khiến Tịch Tịch sảy thai, cô đáng CSS. Hai người nghe lời của Lục Thiên Dã, toàn thân Tô Nguyệt đều ngây dại. Cô ta hoàn toàn không ngờ rằng Lục Thiên Dã lại tuyệt tình đến vậy. Cô ta đỏ mắt, ra sức cầu xin Lục Thiên Dã. Thiên Dã, nó là con của anh mà. Anh không phải đã nói, bảo em giữ sức khỏe để sinh cho anh một đứa con trai sao? Nó nhất định sẽ là con trai, em chắc chắn sẽ sinh con trai cho anh. Câm miệng, cô không xứng. Lục Thiên Dã không muốn nghe thêm một chữ nào nữa. Anh đã nhìn thấu bộ mặt xấu xa của Tô Nguyệt. Trước mặt anh thì ngoan ngoãn như thiên thần, nhưng trước mặt Lâm Tịch thì là ác quỷ. Bây giờ, anh còn nghi ngờ rằng tất cả mọi chuyện đều do Tô Nguyệt đứng sau giật dây. Năm ngón tay của anh lại siết chặt hơn. Anh ép hỏi Tô Nguyệt. Cô đã bắt cóc Tịch Tịch đến chỗ nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt nhất là nói ra ngay. Nếu không, tôi sẽ có hàng trăm cách để buộc cô phải khai ra. Tô Nguyệt hoảng hốt, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Lục Thiên Dã, run rẩy biện hộ. Em thật sự không biết Lâm Tịch ở đâu, Thiên Dã, anh phải tin em. Em thực sự không bắt cóc cô ấy, em thật sự không biết. Không thể nào, nếu không phải cô ấy có thể đi đâu? Cô ép cô ấy ly hôn với tôi, Tịch Tịch không chịu ly hôn, nên cô mới tìm người bắt cóc cô ấy. Đúng không? Đến tận lúc này, Lục Thiên Dã vẫn cố chấp cho rằng Lâm Tịch không chủ động ly hôn, mà nhất định bị Tô Nguyệt ép buộc. Tô Nguyệt đầy vẻ đau khổ, cô ta đã nghĩ rằng, sau bao năm ở bên Lục Thiên Dã, ít nhất anh cũng dành chút tình cảm cho mình. Mấy năm nay, Lục Thiên Dã đã tặng cô ta biết bao nhiêu thứ, đưa cô ta đi biết bao nơi. Họ thậm chí còn làm chuyện đó ở nhiều nơi khác nhau, thậm chí có lần còn ở căn biệt thự nơi Lâm Tịch sống. ngay trong phòng sách của Lục Thiên Giã. Hơn nữa, cả nhà họ Lục đều biết đến sự tồn tại của cô ta và chấp nhận con gái của cô ta. Cách chương.